Tiên tử xin tự trọng. Chương 525, lẫn nhau vì nhân quả. Góc truyện audio.com. Lão đạo sĩ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Lý Vô Tiên trên tường thành xa xa. Một kiếm này chém ra không phải uy năng gì, mà là làm tan giã thuật pháp ý đồ phá hoại quốc vận của hắn. Cho nên tiếp xúc liền phá, nhưng đối với hắn không tổn thương, cũng không thể trực tiếp sử dụng đối với người. Nói trắng ra chẳng qua là đem đồ vật tu tiên giả bọn hắn áp đặt không nên có chỉnh ngay ngắn mà thôi. Cũng không phải trực tiếp phóng thích uy lực, là Sơn Hà Chi vận tự mình chống cự cùng tu trình. Mà không phải nàng có năng lực đối phó càn nguyên, nhưng đây đã là một loại tình huống thiên cổ không thấy rồi. Nói như thế nào đây? Thật ra nhân hoàng như vậy rõ ràng có chút phạm quy. Đã vượt ra khỏi khái niệm nhân hoàng thông thường, bởi vì các thời kỳ nhân hoàng, dù quát tháo Sơn Hà cỡ nào, dù vận lực gia thân cỡ nào, vậy cũng chỉ có thể thông qua phương thức nhân gian có thể lý giải đến thể hiện. Ví dụ như lúc thích khách ám sát kéo tay áo của ngươi kết quả tay áo rách. Ví dụ như hai quân giao chiến đại tướng của đối phương chúng tên lạc rồi. Cũng không có ai sách kiếm tự mình đến phá thuật pháp càn nguyên đấy. Từ trước đến giờ liền không có qua, bởi vì từ xưa đến nay nhân hoàng cũng không phải tu tiên giả. Bọn hắn căn bản không có cách nào chủ động đi vận dụng loại năng lực này. Thậm chí có nửa số căn bản cũng không biết hoặc là không tin thật sự có khí vận gì đó tồn tại. Tiên đạo cùng nhân đạo mặc dù không phải phân biệt rõ ràng, nhưng tuyệt đối là tồn tại hàng rào, tiên gia cầu thoát tục giảng thanh tu, đế vương tục vụ quấn thân thậm chí ngay cả thời gian thanh tịnh nhất thời đều chưa chắc có. Đây vốn là có xung đột rất mạnh, tựa như Lý Thanh Lân không hẳn không có tiên đạo linh căn. Nhưng hắn chính là rất khó tu thành, mà một khi lúc trước buông vương vị, nói không chừng liền thành rồi, loại hàng rào này có lẽ không phải tuyệt đối không thể phá. Thời kỳ viễn cổ liền không nhất định, nhưng ít ra cho đến trước mắt vẫn là không ai phá vỡ đấy. Nhưng vị trước mắt liền phá vỡ rồi, vị này rõ ràng tu qua tiên, mặc dù tuổi còn nhỏ, tu hành còn không cao, nhưng nàng đã học được làm sao điều động phần vận lực nói không rõ này, đem nó cụ hiện hóa. Nhân hoàng khác căn bản làm không được đấy, theo lý thuyết trở thành tu sĩ trước liền không thể trở thành nhân hoàng. Sẽ bị nhân đạo bài xích, làm quốc chủ của tiểu quốc hoang vu vui đùa một chút nói không chừng còn được. Loại trung thổ thân châu chi đế này cơ bản không có khả năng. Lý Vô Tiên đến cùng làm sao thành, đoán chừng có rất nhiều tiền căn trùng hợp tạo nên, cũng có thể có liên quan đến mệnh cách thậm chí nguyên nhân kiếp trước. Cái này nhất thời thật sự nhìn không ra, nhưng với tư cách tu sĩ càn nguyên, lão đạo sĩ đạo hạnh tại đây. Trong lòng vô cùng rõ ràng, mọi thứ đều là đối lập nhau đấy, bởi vì các thời kỳ cũng không có tu sĩ càn nguyên nào đối với chiến cuộc nhân gian tự mình ra tay a, bên này phạm quy. Bên kia cũng liền đối ứng xuất hiện một nhân hoàng đặc thù thiên cổ chưa từng có. Trong tối tam tự có tương ứng, về phần ai là nhân ai là quả, làm sao có thể phân rõ, nhân hoàng này còn rất bướng bỉnh. Biết rất rõ ràng một kiếm này đối với hắn không tổn hao gì. Vẫn muốn chảm hắn một lần nhìn xem hiệu quả, giống như không cam lòng. Thật sự tới thời điểm nàng hiểu được làm sao để cho phần vận lực này trực tiếp cắn trả thân người. Vậy liền phiền toái rồi, khi đó chỉ sợ loại hình thức sát biên cầu dao động tường thành này của hắn đều lừa gạt không được. Dính chính là dính, hết lần này tới lần khác phần thủ đoạn này. Vu Thần Tông liền biết, cũng không biết hiện tại hai bên hợp lưu đến trình độ nào. Lão đạo sĩ trong lòng mơ hồ có chút hối hận, lần này ra tay, là thiếu suy tính rồi. Chuyện nhân gian giải quyết, là nhận thức chung xưa nay của tiên gia. Tần Dịch cùng Minh Hà thậm chí vì vậy cãi nhau đấy. Lúc trước Thái Nhất Tông dù ra tay thế nào cũng không động đến cấp càn nguyên. Nhưng lần này cơ hội Lý Vô Tiên thân chinh quá mê người rồi. Không thừa dịp này phá thành, Tây Lương căn bản không có bất kỳ phần thắng. dự tính đối diện sẽ có huy dương của Vu Thần Tông. Cho nên Càn Nguyên hắn mới ra tay đấy. Kết quả người của Vu Thần Tông đều không lộ diện, lại cùng loại nguyện lực này đấu một hồi. Nàng thân trinh, chính là vì dụ hắn nhập cục sao? Nhìn thần sắc của Lý Vô Tiên, trong mắt rõ ràng có một chút trào phúng. Lão đạo sĩ đã có thoái ý, nhưng thiên quân vạn mã đang ngẩng đầu nhìn, nhất thời nửa khắc không buông được mặt mũi. Liền mở miệng nói, ngươi còn không có đăng cơ làm đế. Giang Sơn thuộc về ai còn chưa biết, không tính là nhân hoàng, tự cho mình là nhân hoàng, thật sự là lời của tiểu hài tử. Nếu như ngươi đã là nhân hoàng, bần đạo liền xoay người rời đi, tuyệt không dính hồng trần này. Ngươi nói ta còn không có đăng cơ à, đúng vậy. Lý Vô Tiên xoẹt mà thu kiếm vào vỏ. Trên dưới tường thành, tướng sĩ đại càn chưa tham chiến đồng loạt quỳ một gối xuống. Hô lớn, Ngô Hoàng vạn tuế, Lý Vô Tiên cười nói. Nghi thức đơn sơ một chút, vậy cũng tính đấy, đạo trưởng có thể rời đi. Lão đạo sĩ thở dài. Đây là chơi đồ hàng, Tây Lương thần phục sao? Đạo đức giả cái gì? Lý Vô Tiên cười nói. Chỉ cần các ngươi đừng nhúng tay, có tin trong vòng 10 ngày, Tây Lương chính là của ta hay không? Phàm nhân đều biết đại thế, các ngươi uổng xưng tu tiên. Vọng nghị thiên mệnh, ngược lại không bằng lão nông thôn quê, lấy đâu ra mặt mũi. Lão đạo sĩ ngược lại bị mắng bật cười. Tiểu cô nương, chính ngươi cũng là tu tiên, ngươi tham dự thiên hạ tranh giành, vốn là phá hỏng thiên mệnh, phải nói ngươi là trộm thiên mệnh, chẳng lẽ chính ngươi không biết, hay là lừa gạt mình thiên mệnh ra thân, đem mình đều lừa gạt rồi. Lý Vô Tiên ngược lại không phủ nhận, cười cười nói, vậy thì thế nào? Có thể nói bởi vì Thái Nhất Tông ta không nên giao thiệp với chuyện này. Mới có nhân hoàng đặc dị như ngươi hiện thế, cho tông ta một cái tát, cũng có thể nói bởi vì quốc phận của ngươi tới quái dị. Thiên mệnh mới khiến cho Thái Nhất Tông ta tham dự, cho nhất thống chi cục của ngươi tăng thêm biến số. Cái này ngươi có nhận không? Lý Vô Tiên giật mình, vuốt cằm nói, giống như cũng có chút đạo lý. Ngay cả Tần Dịch nghe xong đều cảm thấy thuyết pháp này có chút thú vị. Lão đạo sĩ chậm rãi nói. Cho nên nói, nếu như chúng ta thật ra đều là tiên gia, ngươi thật sự xác định, bần đạo không dám đụng vào ngươi. Lý Vô Tiên nụ cười không thay đổi. Ngươi có thể thử xem. Lão đạo sĩ lắc đầu. Ta không muốn đánh cược. Tin tưởng ngươi cũng không muốn để cho ta thật sự đánh cược. Dù sao nếu ta thật sự ra tay với ngươi, ngươi nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta không bằng đổi phương thức giải quyết. Lý Vô Tiên cười nói. Nói, cục này nếu như không phải thuần túy Giang Sơn cạnh tranh, vậy chúng ta vẫn là dùng tiên gia thắng bại giải quyết. Lão đạo sĩ nói xong, ánh mắt dần dần nghiêm túc, chậm rãi nói, Vu Thần Tông vị đạo hữu nào ở đây? Chúng ta đánh một trận. Kẻ bại không lại tham dự chuyện nhân gian, như thế nào? Tần Dịch cảm thấy đề án này rất không biết xấu hổ đấy. Rõ ràng Vô Tiên bên này tình thế mạnh mẽ, lại đặt cược này không công bằng. Hơn nữa Vu Thần Tông không thể nào đem Càn Nguyên ném hướng nơi đây. Có trời mới biết Thái Nhất Tông các ngươi sẽ hướng chiến cuộc nhân gian xuất Càn Nguyên. Thật sự là mặt cũng không muốn, kết quả Lý Vô Tiên ngược lại vui vẻ. Ngươi nói đấy, theo tiếng nói, một đạo huyết quang từ chân trời phóng tới, một gã đại hán nửa trên xích lõa, chân trần cầm trượng, đứng ở trước mặt lão đạo sĩ. Thật sự có Càn Nguyên, Vu Thần Tông, Mang Sơn tôn giả, Thanh Vi lão nhân, Mang Sơn chờ ngươi đã lâu. Tần Dịch cùng Lý Thanh Quân thần sắc đều trở nên vô cùng quái dị. Tây Hoang lão tổ, vì Nam Ly Vương mà chiến. Thế sự này thật sự là như mộng, đương nhiên mọi người đều nhìn ra được, trận chiến này có vấn đề, nhìn Thanh Vi lão đạo sĩ biểu lộ giống như ăn phải con ruồi liền biết. Bởi vì Vu Thần Tông rõ ràng có thể sớm xuất người. Tại sao phải thẳng đến khi hắn đưa ra tỉ thí mới đi ra ứng chiến? Rất rõ ràng Vu Thần Tông từ đầu tới đuôi đều đang lẩn tránh loại chuyện chủ động ra tay can thiệp hồng trần này. Mãi cho đến khi Thanh Vi bên kia chủ động đem sự tình chuyển rời đến tiên gia đấu pháp. Vu Thần Tông mới dùng phương thức bị ép ứng chiến ra mặt. Lẩn tránh sạch, nếu như trận chiến này tạo thành bất kỳ nhân quả nào, vậy đều do Thanh Vi hắn gánh chịu. Lý Vô Tiên gióng trống khua chiêng mà thân chinh, chính là vì dụ ra Thái Nhất Tông Càn Nguyên ra tay. Sau đó bày ra năng lực của Nhân Hoàng, để cho Thanh Vi chủ động đem chiến cuộc chuyển hướng tiên gia đấu pháp. Lúc này một lời đã nói ra, đi cũng đi không được, không đánh đều không được, đây là sớm có dự mưu đấy. Nàng cùng Vu Thần Tông hợp mưu đang hố Thanh Vi, thế nhưng loại đấu pháp này có ý nghĩa gì? Nàng muốn làm gì? Cách chương.